One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 10, ba vị trung tướng hải quân liên thủ, góc truyện audio.com. Ba vị trung tướng liên thủ có thể nghĩ cái này nhất định là một trận kinh người chiến đấu. Phải biết, liền xem như lệnh triệu tập bất thường. Buster Cô, để cho người ta nghe mà biến sắc lệnh triệu tập bất thường. Buster Cô cũng bất quá 5 vị trung tướng, lúc này lại có được 3 vị trung tướng liên thủ, 3 vị hải quân bản bộ cường đại nhất trung tướng liên thủ. Muốn đối phó đối tượng lại là vẻn vẹn chỉ có 18-19 tuổi thiếu niên. Coi như vừa mới Yokaze biểu hiện không tầm thường năng lực, biểu hiện ra lực lượng kinh người, giờ này khắc này, vẫn không có người cho rằng Yokaze có thể tại 3 vị hải quân bản bộ trung tướng liên thủ dưới, bình yên vô sự. Ba vị trung tướng đại nhân đồng thời xuất thủ, vị thiếu niên này tất nhiên sẽ trong nháy mắt suy tàn. Sau đó bị tóm, đúng, quả nhiên là một vị nhân vật thiên tài. Bất quá đáng tiếc là, hắn chọn sai con đường. Nếu như gia nhập chúng ta hải quân, có lẽ là ngày sau có thể danh chấn một phương. Vừa vặn vì hải tặc hắn, liền nên có bị chúng ta hải quân bắt giác ngộ. Không ít kinh nghiệm phong phú hải binh, nhao nhao nói ra. Bọn hắn cũng không muốn những cái kia không có thấy qua việc đời tên lính mới đối Yokaze thoáng hiện ra chút thực lực liền e ngại không thôi. Này một đám kinh nghiệm phong phú lão binh thậm chí mắt thấy cái này một vùng biển rộng phía trên tồn tại cường đại nhất. Mặc dù trước đó bị Yokaze bày ra năng lực ngây ngần cả người, nhưng nhìn đến ba vị trung tướng xuất thủ về sau, bọn hắn cơ hồ có thể khẳng định Yokaze thua không nghi ngờ. Băng hải tặc Space cùng hỏa quyền A, đều muốn chúng ta bắt. Hải binh nhóm bị ba vị trung tướng liên thủ kéo theo từng cái đều trở nên hưng phấn, bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, nhao nhao giơ cao súng ống, nhắm ngay Yokaze cùng A bọn người. Soạt, ba vị hải quân bản bộ trung tướng liên thủ quả nhiên không phải yếu gà. Ba vị trung tướng đều phi thường am hiểu hải quân Rokushiki. Nhất là Gepo cùng Rankiaku cho Yokaze mang đến không ít áp lực. Tiếp theo liền là Tekkai cùng Shigen, một cái phòng ngự, một cái tiến công, hỗ trợ lẫn nhau. Ba người công kích tương đương kinh khủng, sinh mệnh trả lại thức Onigumo bắt đao lưu cũng cực kỳ cường đại, có thể xương vô khổng bất nhập, chỉ cần bắt được bất kỳ một cái nào sơ hở, liền tựa như giòi trong xương, như bóng với hình, lợi kiếm lập tức đâm đi qua. Bắt đao lưu chỗ cường đại, bị Onigumo phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Bất quá đáng tiếc là, cùng hải vương sinh tử vật lộn 10 năm lâu Yokaze căn bản cũng không có lộ ra nửa điểm sơ hở. Ngược lại là Onigumo năng lực phản ứng không kịp Yokaze nhanh chóng, trên thân chịu Yokaze mấy đạo thiết quyền. Mỗi một quyền đều đánh cho Onigumo xương cốt phát đau, kiếm quang quét ngang lấp lóe từng đạo để cho người ta không dám nhìn thẳng quang mang theo chiến đấu không ngừng bộc phát. Ba vị hải quân bản bộ trung tướng liên thủ tiến công vô cùng mãnh liệt. Trên đường phố cơ hồ đã là một vùng phế tích. Hải binh nhóm đã sớm thối lui đến nơi xa, lấy súng ống nhắm chuẩn vây quanh, chuẩn bị tùy thời súng ống đạn trợ giúp. Ta tới đối phó một vị, tay ngọn lửa trên người bỗng nhiên bốc cháy lên, song quyền của hắn phía trên có đáng sợ hỏa diễm thiêu đốt lên. Hệ lô ra trái ác quỷ năng lực giả chỗ đáng sợ, hoàn toàn thể hiện ra. Ta ngu xuẩn đệ đệ, ngươi có thể đi đối phó những tiểu binh kia sao? Góc truyện audio.com, lại không nghĩ ây muốn xuất thủ, bị Yokaze không lọt vào mắt thêm cự tuyệt. Vậy mà để ây đi đối phó tiểu binh. Bên cạnh băng hải tặc Space hải tặc nhóm đều kém chút điên rồi, lão đại của bọn hắn, hôm nay xem như triệt để cắm. Vậy mà một cái 18-19 tuổi thiếu niên nghiền ép treo lên đánh không nói, còn bị gọi là ngu xuẩn đệ đệ, để đường đường hòa quyền A, đi đối phó một đám tiểu binh. Chỉ sợ ngoại trừ Yokaze bên ngoài, lại cũng không có người nào khác sẽ nói như vậy. Liền đang lúc nói chuyện. Yokaze bắt lấy một cái cơ hội, bắt được Onigumo sơ hở thân thể linh hoạt như cái bóng, trực tiếp đột phá Onigumo bắt đao lưu, lấn người mà lên, song quyền càng là tựa như máy ủi đất trong nháy mắt nghiền ép tại Onigumo nơi ngực. Đông, một tiếng như sấm rền nổ vang, đi theo lại như búa tạ đánh trống bình thường, răng rắc một tiếng, búa tạ trong nháy mắt đem trống to đánh nát. Onigumo bị lá thần song quyền đánh trúng, coi như tại thời khắc này Onigumo lấy Rokushiki Tekkai cùng Busosoku Haki ra trì phía dưới, thân thể của hắn vẫn như cũ trong nháy mắt bị Yokaze chùy dẹp. Trên người hắn xương cốt càng là răng rắc không ngừng vỡ vụn. Hắn tám cánh tay trong nháy mắt này, toàn bộ như chỗ này đi à nha sau hẹ bình thường, không có sức lượng. Lách cách tám thanh trường kiếm cũng theo đó rơi xuống đất, sinh mệnh trả lại thức bị Yokaze ngạnh sinh sinh đánh nát. Phốc phốc, Onigumo máu tươi cuồng phún, cướp đoạt, Yokaze nhếch miệng cười cười. Đây hết thảy nói rất dài dòng, kỳ thật liền phát sinh trong thời gian cực ngắn. Yokazu nắm lấy cơ hội trọng thương chùy dẹp Onigiumo, đi theo cướp đoạt năng lực trong nháy mắt mở rộng. Thu hoạch được Busosoku Haki cường hóa mảnh vỡ. 10. Thu hoạch được hải quân Rokushiki Chigepo cường hóa mảnh vỡ. 10. Nghe được hệ thống nhắc nhở Yokazu, lộ ra một vòng tiếu dung. Chợt đối mặt chém giết tới Momonga trung tướng cùng Danmasan, Yokazu tiện tay liền cầm trong tay sắp chết Onigiumo đã đánh qua. Yokazu cười nhạo các ngươi, đồng thời hướng các ngươi mất đi cái Onigiumo. Momonga cùng Danmasan hai người vội vàng thu tay lại, tranh thủ thời gian mượn nhờ Onigiumo. Ba vị hải quân bản bộ trung tướng liên thủ vòng thứ nhất công kích. Không chỉ có bị Yokazu nhẹ nhõm hóa giải mất, ba vị trung tướng càng là tổn thất hết một vị Onigiumo. T, bốn phía hải binh thấy cảnh này, từng vị nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Dù là những cái kia trước đó còn kết luận Yokazu nhất định không phải ba vị trung tướng liên thủ đối thủ, lúc này cũng nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh cả kinh trợn mắt hốc mồm. Toàn bộ băng hải tặc Space đều sợ ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới, Yokazu đã vậy còn quá cường đại. Hẳn là thật là ây lão đại ca ca. Băng hải tặc Space nhao nhao nghĩ như vậy đến, có như thế một vị cường đại ca ca, là một chuyện tốt a, coi như bị gọi là ngu xuẩn đệ đệ cũng không tệ mà. Ây cũng là im lặng, hắn lúc này nội tâm rất phức tạp. Tạch tạch tạch két, từng tiếng súng ống lên đạn thanh âm vang lên, mấy trăm vị hải binh, nhao nhao giật mình tỉnh lại, đem súng ống lên đạn nhắm ngay Yokazu. Yokazu nhìn xem Ây, không nể mặt mũi nói. Thật sự là ngu xuẩn đệ đệ, đừng nói cho ta, ngươi cùng ngươi băng hải tặc Space yếu đến ngay cả tiểu binh đều không giải quyết được. Yokazu một bộ vẻ mặt thống khổ, để Ây có loại muốn kích động đến mức phát điên. Góc chuyện audio.com, mình đã răng 5 chương rồi, chiều mình sẽ cố gắng ra thêm 5 chương, cầu like, cách chương.